Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Lâm Tử Ngang tuy rằng đã từng gắn mác phản bội, nhưng vẫn một lòng trung thành với Tạ Trì Thành như trước đây. Cho nên dù có bị trừng phạt, lê cái chân què đi ra ngoài làm những công việc khổ cực nhất, anh ta cũng không có chút oán giận nào ở trong ấn tượng của anh ta. Ông chủ lo lắng quan tâm chị dâu như vậy, không có khả năng biên mắt trước khi diễn ra hôn lễ một ngày cũng không thể có chuyện không chút thông báo hay tăm hơi gì được. Người của dinh thự thu thập thông tin khắp ngõ ngách. Chẳng lẽ ông chủ thật sự gặp phải chuyện vướng chân gì rồi? Diệp Như Hề chậm rãi đứng lên, chớp, chớp mắt, vô cùng ôn hòa nói. Anh ấy sẽ xuất hiện vào hôn lễ ngày mai thôi. Lâm Tử Ngang chỉ há miệng, không biết nói gì mới tốt. Khi cô xoay người chuẩn bị trở lại phòng, lại dừng bước chân rồi nói. Ngày mai gặp, đúng rồi, giúp tôi để ý tối Tiêu An và Nhạc Nhạc. Lâm Tử Ngang cảm thấy những lời này có chút kỳ lạ, nhưng Diệp Như Hề đã rời đi rồi. Đêm nay, chủ nhân của tòa dinh thự không hề trở về. Sáng hôm sau, một buổi lễ kết hôn long trọng chính thức vén màn. Hôn lễ sẽ diễn ra ở lễ đường lớn nhất thành phố. Bỏ ra chi phí khổng lồ để xây dựng một khung cảnh hôn lễ như trong mơ, vô số nhân vật nổi tiếng siêu sao, hào môn quyền quý đều hội tụ. Hôn lễ chuẩn bị vội vàng nhưng lại không hề hỗn loạn. Những người có được thiệp mời đều là nhân vật lớn có uy tín và tầm ảnh hưởng, nhưng không mời bất cứ cánh truyền thông nào, mà bọn họ cũng không dám chống lệnh đưa tin. Dưới áp lực của cường quyền, những tin tức tầm cỡ khủng bố như vậy đều bị bưng kín. Suốt một đêm không ngủ, đôi mắt Lâm Tử Ngang đã đỏ bừng đầy tia máu, nhưng may mắn lúc trời vừa hừng đông, anh ta đã nhận được điện thoại từ chỗ ông chủ. Trong điện thoại, giọng nói âm lãnh của Tạ Trì Thành truyền đến giống như muốn ngưng tụ thành băng tuyết, thậm chí còn có hơi thở lạnh lẽo đầy màu tươi. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Ngang liền biết, ông chủ bị chọc giận, vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu. Ông chủ chỉ nói một câu nói, hôn lễ cứ tiến hành như bình thường, nhất định phải đưa Diệp Như Hề đến lễ đường. Lâm Tử Ngang nghe thấy mệnh lệnh này thì thoáng yên tâm hơn. Cúp điện thoại, Tạ Trì Thành cầm lấy khán tay Tần Phong đưa qua, lau chùi máu tươi trên tay, từng ngón tay trắng bạch phủ đầy máu, đến khi thay xong 3 chiếc khăn tay thì mới hoàn toàn lau sạch vết máu trên tay. Tần Phong bị thương, trên vai còn ghim một viên đạn, anh ta lại giống như không hề cảm giác được đau đớn, đứng thẳng lưng. Lâm Tử Ngang đoán không sai. Tối hôm qua bọn họ quả thật đã phải trải qua một trận gió tanh mưa máu. Người của Simba mai phục trên án đường bọn họ nhất định sẽ đi qua, thậm chí còn mời tới lính đánh thuê. Mục đích đương nhiên là muốn Tạ Trì Thành bỏ mạng. Năm đó sau khi Tạ Trì Thành rời đi, thế lực của Simba dần dần phát triển lớn mạnh, luôn mưu đồ mua ốn thâu tóm tài sản mà Caesar còn giữ lại. Thậm chí có bộ phận nhỏ người năm đó từng trung thành đi theo Caesar đã phản bội anh, sau đó tiết lộ. Hành trình của họ, vì sợ bị liên lụy tới vợ con, Tạ Trì Thành mạnh mẽ công phá, cũng từ chối chủ ý liên hệ và điều động nhân lực ở dinh thự mà Tần Phong đưa ra. Cách chương